nhất lần tôi cũng bởi lời thề non hẹn xuôi. Trong nét mặt nhớ người hôm đi còn gặp nỗi nỗi suốt đêm những lời nào là nói tặng tâm hình để bớt lẻ loi và còn thề thốt đầu môi yêu chỉ có mình tôi suốt đời. Cùng người nên đôi bây giờ tan thành mây khói, còn tôn thờ bóng không hồn. Tay hướng trọn môi sầu, đeo thêm hình ảnh người tôi chốt yêu quá nhiều, vài lần muốn về tâm hình có được đâu, vì tình người khắc đậm sâu quên thật khó người yêu lúc đầu. Tình người cắt đầm sâu quên thật khó người.